Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, chuyện lúc trước hết hiệu lực khi yêu đã trôi qua. Chó cắn người đều không gọi, dù sao cái này táo bạo tiểu mẫu cầu cũng không gọi. Trong mắt còn đầy mang theo đắc ý, cảm giác rốt cục báo thù, tha thứ muốn dùng đao giết mình tiểu dã chó. Bạch Hạo Nam lúc này đương nhiên cũng có thể tha thứ trước mặt. Mẹ nó cái này đều chuyện gì a? Nhìn xem bàn tay trái duyên bên trên rõ ràng mang huyết nha dấu răng. Bạch Hạo Nam muốn theo tay rút nha một bàn tay, đều nhịn được, không phải không dám đánh. Buổi sáng đều đánh nhiều như vậy dưới, coi như là trả nợ đi, tối chủ yếu vẫn là không muốn trì hoãn phát ra âm thanh. Hung hăng dùng con mắt chừng cái này cầu tử một chút. Thiếu nữ còn có đắc ý ưỡn ngực đáp lại. Như thế nhắc nhở Bạch Hạo Nam vừa rồi cảm giác được kích thước rất không tệ. Cùng với nàng mẹ một cái con đường. Tay phải nắm chặt chi kia nắm tay muốn khinh bạc chút dũng sĩ súng ngắn dơ cao tại não bên cạnh. Xúc cảm thật cảm giác muốn tốt rất nhiều. Bạch Hạo Nam như cái con thỏ đồng dạng nhanh chóng nhảy nhót lấy nhảy qua đi. Hoàn toàn vô thanh vô tức nghiêng người nhảy lên bậc thang. Lúc này có trông thấy kia ngốc nữ tử cũng học động tác của hắn nhảy nhót tới. Cũng là thật không có tiếng âm. Sau đó thuận bậc thang chậm rãi tại sàn gác bên cạnh lắng nghe. Nghe được hai người nhỏ giọng thương lượng thanh âm ở một bên. Hắn mới đem đầu thuận bên này tìm đầu cột che chắn nhô ra đi. Sau đó lập tức cảm giác được một bộ thân thể mềm mại tựa ở sau lưng cũng chậm chậm thăng lên. Ngực còn tại trên lưng hắn cỏ. Bạch Hạo Nam lập tức lại có chút cái kia. Mẹ nó đều lão điểu. Nhìn đến gần nhất thật cần cởi cởi lừa. Nhưng thiếu nữ nghe được rõ ràng so với hắn nghiêm túc. Còn muốn tiến đến Bạch Hạo Nam trước người đi thăm dò nhìn. Bởi vì dưới chân là bậc thang, đứng cây cột bên kia liền thấp, cho nên lại không hề có một tiếng động hoán đổi đến Bạch Hạo Nam ngực trước nhón chân lên dùng sức. Nghĩ thăm dò, dưới chân trượt đi, kém chút té xuống bị Bạch Hạo Nam cơ hồ là bản năng một thanh vét được. Một cái cánh tay ôm lấy ngực của nàng, trực tiếp nâng lên tới đầu hành lang. Dù là lúc này cái kia cánh tay cơ hồ tất cả đều chen tại thiếu nữ trên ngực. Hai người đều không có nửa điểm chi giác phản ứng. Bởi vì dù là Bạch Hạo Nam nghe không hiểu nhiều kia hai nam nhân thấp giọng thì thầm cái gì. Nhưng có thể trông thấy bọn hắn từ kia câu cá trong bọc vậy mà lật ra đến một chi mang ống nhắm. Ra trường súng trường, nếu như Bạch Hạo Nam không có tại thứ sáu quân có như vậy đoạn nghịch súng kinh lịch. Chỉ sợ nhiều nhất sẽ đem loại này thương gọi chặn đánh súng trường. Trừ cái đó ra cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng bây giờ dù là gọi không ra loại hình, hắn cũng biết chi này súng bắn tỉa uy lực không tệ. Mà lại cầm thương nam nhân kia tuyệt đối rất am hiểu. Bởi vì dù là nơi này đến bên cạnh lầu 7 không tính rất xa. Cái này nam nhân vẫn như cũ trốn ở cây cột khía cạnh một nửa tường gạch nơi hẻo lánh chậm rãi. Dùng khăn mặt đệm lên dựng cái xạ kích vị, đem súng trường gỗ hộ mộc bày ra từ đó về sau. Lại lặp đi lặp lại so sánh trong ống ngắm nhìn, lại nhìn bên ngoài, có lẽ Bạch Hạo Nam bị cắn đều không trì hoãn, cũng là bởi vì cái này cầm thương nam nhân tại lề mề. Cái kia cùng Trang Trầm Hương cãi nhau nam nhân một mực tại bên cạnh thúc giục. Hắn đều không nhanh không chậm, chỉ là loạn này khí độ, đều là tiêu chuẩn tay bắn tỉa tâm tính. Bạch Hạo Nam thế nhưng là chịu đựng chuyên nghiệp huấn luyện viên dạy bảo. Đánh lén chuyện này nhìn xem dùng tấm gương bao lấy xa xa mục tiêu là được. Kỳ thật mấy trăm mét khoảng cách bên này hơi một cái hô hấp ba động. Liền có thể để đạn lệch ra ngoài đến mấy mét. Cho nên tâm bình khí hòa là tay bắn tỉa kiến thức cơ bản. Huấn luyện viên đều khen ngợi Bạch Hạo Nam cái này không tham sống khí bại hoại tính tình cực kỳ. Thích hợp chơi đánh lén đâu. mà lại hắn hiện tại biết tay súng bắn tỉa kia lặp đi lặp lại lề mề liền là tại mục tiêu xác định. Khoảng cách, đạn bay ra ngoài là có đường vòng cung, càng xa cái này đường vòng cung liền càng phải tính toán. Có chút sai lầm, cũng có thể có một người thân cao sai sót, nếu là sai lầm nhìn như ngắm tại trên thân người, kết quả đánh vào dưới chân vậy liền lúng túng. Cho nên trong ống ngắm có loại gọi tiêu xích phác hoa, có thể đại khái tính toán đo đạc mục tiêu khoảng cách, lại thích hợp điều tiết ống nhắm, liền không sai biệt lắm. Nhưng loại này tiêu xích phần lớn đều là lấy nhân thể làm vật tham chiếu, cũng chính là thông qua trong gương trông thấy một người thân cao so sánh phác hoa, liền có thể đo lường tính toán ra đại khái khoảng cách. Hiện tại lâu đó cửa sổ rõ ràng liền không có người, không có tham chiếu, cho nên phải dùng những biện pháp khác. Kỳ thật Bạch Hạo Nam trong đầu nghĩ tới những này, trong mắt thấy không khi nào. Tay súng bắn tỉa kia gật gật đầu, thận trọng việc ngồi dưới đất, đem súng trường đè vào bả vai liền ngẩng họng súng hướng phía bên kia ký túc xá. Rõ ràng chính là muốn đối bên kia làm cái gì. Đạt được gật đầu, mặt đen nam nhân không dàn nổi giơ lên trong tay điện thoại đã gọi đi. Phía trước cửa sổ, ta cầm một nhóm hàng đưa đến bên này, ngươi đến phía trước cửa sổ nhìn xem liền biết. Thiếu nữ cũng minh bạch cái này nam nhân muốn làm gì, gấp đến độ lập tức muốn nhảy nhót. Bạch Hạo Nam tay trái cảm giác được nàng động tĩnh, chỉ là cánh tay hơi buông lỏng một chút. Kia cánh tay liền thuận người ta tiểu cô nương ngực lắc lư một mực trượt đến trên đầu trực tiếp bùm. Miệng nàng lại, hai người cùng một chỗ nhô ra hai bước từ bậc thang thăng lên. Một tay cầm súng ổn định đối mặt 7-8 mét bên ngoài cái kia ngồi tay bắn tỉa. Bóp cò, nhân sinh kích thích muốn hay không tới nhanh như vậy. Bạch Hạo Nam thật sự là quá mẹ nó có thể nhập ra tùy tục. Đến bán hàng đa cấp, chỗ ngồi có thể lập tức biến thân tiên tiến nhân vật. Đi Thái Lan làm hòa thượng nên được kém chút thành Thiên Long tự chủ trì. Tới Tam Giác Vàng lập tức bắt đầu giết người, còn liên tiếp giết, lần sau đi Nhật Bản chụp ảnh tốt. Kỳ thật huấn luyện viên dạy bảo hắn dùng loại này súng ngắn, đặc biệt là đại đường kính lớn uy lực súng ngắn xạ kích, tốt nhất là hai tay. Bởi vì nòng súng quá ngắn, hữu hiệu khoảng cách bất quá hơn 10-20 mét súng ngắn. Có chút sai lầm sẽ rất khó đánh trúng mục tiêu, nhưng bây giờ đến một lần gần. Thứ hai, Bạch Hạo Nam cánh tay hữu lực, tay trái bên kia một người sống sờ sờ khi phối nặng đâu. Trọng yếu nhất vẫn là thương tốt. Chỉ nghe hai tiếng thanh thúy súng vang lên, Bạch Hạo Nam lần nữa cảm thụ trên bàn tay dũng sĩ súng ngắn thật giống như tơ lụa sô-cô-la cảm giác. Nòng súng bộ ống nhu hòa thông thuận hoạt động, vỏ đạn nhảy ra đều lộ ra pha quay chậm yêu nhã. Trên họng súng dương biên độ phi thường nhỏ, hai phát đạn trực tiếp đánh trúng kia tay bắn tỉa nửa người trên. Vọt thẳng té xuống đất, kia cầm điện thoại gian trá không thôi ngửa đầu. Khả năng nhìn thấy Trang Trầm Hương tại bên cửa sổ thân ảnh nam nhân còn tại đào cạm bẫy. Đúng, ngay tại bên này cửa sổ. Nhìn thấy a, ta đều trông thấy ngươi. Thế nào nghe xong sau lưng súng vang lên, khả năng còn tưởng rằng là súng bắn tỉa thanh âm. Trước ha ha hai tiếng hiển nhiên là phát hiện bên kia nữ nhân không có trúng đạn. Ngay cả pha lê đều không có vỡ. Mãnh quay đầu mới nhìn rõ đã ngã trong vũng máu đồng bọn. Kinh ngạc không hiểu nắm tay về sau eo đi. Bạch Hạo Nam đã liên tục vượt hai bước ném đi trong tay trái thiếu nữ. Hai tay cầm súng đứng ở sàn gác bên trên. Lần này vẫn như cũ là không có gì do dự. Lại chụp cò súng. Huấn luyện viên nói, tất cả súng ngắn xạ kích thuật đều cường điệu tận lực ngay cả đánh hai thương. Bởi vì súng ngắn xác thực quá không đáng tin cậy. Thương thứ nhất xem ra điểm, lại căn cứ điểm rơi điều khiển tinh vi đánh phát súng thứ hai. Sau một thương mới là mấu chốt. Tối hôm qua đối mặt cướp bóc thời điểm, là không có cách nào xem ra điểm. Thuần túy hướng phía bóng người chụp thương. Bạch Hạo Nam có thể tỉnh táo thành như thế một người một súng. Thật sự là thiên phú dị bẩm. Rất nhiều người chỉ sợ dọa đến một mạch là có thể đem đạn toàn đả quang. Loại này đại đường kính súng ngắn trong băng đạn chỉ có 7 phát đạn. Kết quả hiện tại như trước vẫn là 2 phát liên tục. Bất quá Bạch Hạo Nam hơi hạ thấp điểm vị trí, đều đánh vào phần ngực bụng. Lúc này mới mấy lần đối mặt người nổ súng, hắn đã có thể chủ động lựa chọn điểm rơi. Dù là loại trông thấy đối phương dâng trào ra máu tươi lại có chút phản què, nhưng vẫn là ổn định bưng súng ngắn quá khứ trước kiểm tra chuyên nghiệp tay bắn tỉa. Tận lực không nhìn kia đã bắt đầu chảy ra đến thấm đến cát đá đá sỏi bên trong chất lỏng màu đỏ. Chỉ mò sờ động mạch cổ xác nhận đã chết mới yên tâm. Quá trình này một mực đem miệng súng nhắm ngay bên này mặt đen nam nhân chú ý đại cục. Xác nhận tay của hắn một mực khó có thể tin nghĩ che eo cái trước kình xuất hiện máu tươi. Mới sau đến mặt đen trên thân nam nhân sở loạn. Cái này mắt vẫn mở đang động nha. Không nhìn vết thương Bạch Hạo Nam cũng không có cái gì không thích ứng. Quả nhiên ở phía sau eo tìm tới một chi tinh xảo ngân sắc súng lục nhỏ. Không chút khách khí đoạt lại. Còn thuận tiện phát hiện cái phong thư. Thành thạo tay một ước lượng, ngoạn tào, 1 vạn khối tiền tả hữu độ dày a. Càng thăm dò mình trong túi, lập tức đối soát người có càng nhiệt liệt hứng thú, lại tìm đến xuyên chìa khóa cùng túi tiền, cùng một túi trong suốt nhựa plastic phong cái chủng loại kia tinh thể. Mới nhặt lên cái kia rơi trên đất điện thoại, đã bị cúp, một lần nữa đã gọi đi. Đối mặt cái kia trước cửa sổ lại không bất luận người nào phương hướng chờ đợi kết nối lúc. Lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại, thiếu nữ kia xông lại liền là một cước đá mạnh tại mặt đen nam nhân trên đầu. Táo bạo cuồng mắng. Cũng tốt, để cái này nam nhân khi nàng bao cát liền không công việc mình làm. Huy, đã đem hắn cho rơi đài. Ngươi cho ta ban thưởng gì đâu? Bên kia nghe được thanh âm hắn trang trầm hương khẳng định sửng sốt nửa giây. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Bạch Hạo Nam thấp giọng đơn giản miêu tả. Hắn dẫn dụ ngươi đến phía trước cửa sổ. Phế trên đại lầu có cái tay bắn tỉa đến giết ngươi. Kết quả ta vừa vặn cùng ngươi nữ nhi tại lầu này bên trên trốn tránh chơi. Còn đánh hắn 2 thương. Ta nhất định phải biến thành dạng này. Miễn cho hai người nếu là lại hòa hảo, ta nội tình bên ngoài không phải người. Bên kia trang trầm hương ha ha ha ha. Người ở bên kia, chờ lấy, ta lập tức tới. Cúp điện thoại Bạch Hạo Nam tự nhiên là đem điện thoại thăm dò mình trong túi. Hắn cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Nhưng bây giờ nghiễm nhiên hữu dụng vơ vét chiến lợi phẩm niềm vui thú áp chế cảm giác không thoải mái. Cho nên thuận tiện đem chi kia súng bắn tỉa cũng cầm. Đã nơi này không cảnh sát quan tòa, kia cũng sẽ không cần giữ lại hiện trường cái gì. Cuối cùng còn chưa đã ngứa đi tay bắn tỉa trên thân sờ lên. Kết quả lần này mới có thu hoạch. Vậy mà sờ đến một chi Glock súng ngắn. Rất khéo léo cái chủng loại kia. Cảm giác đều có thể tùy tiện cắm vào giày bên trong trưởng tâm lôi. Tự nhiên không chút khách khí lại thăm dò trên người mình. Lúc này có thể trông thấy phía dưới ồn ào. Tiếp lấy trang trầm hương tại một đoàn quân nhân tay súng chen chúc hạ xuất hiện tại đầu bậc thang. Xác nhận là nữ nhi cùng Bạch Hạo Nam ở phía trên. Mới khiến người khác không cần lên đến. Ánh mắt chỉ là nhanh chóng tại Bạch Hạo Nam cùng trên người nữ nhi đảo qua. Liền rơi xuống cái kia còn tại rên thống khổ trên thân nam nhân. Đi đến trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của mình cửa sổ. Lại nhìn bên cạnh ngồi ngay đó tay bắn tỉa. Bạch Hạo Nam dẫn theo kia súng trường ra hiệu hạ nhưng không mang lên đi. Nhưng lấy trang trầm hương kinh nghiệm khả năng nhìn một chút cũng minh bạch khối kia trồng tại si. Măng gạch bên trên khăn mặt là có ý gì? Ánh mắt một lần nữa trở lại trên người nam nhân kia. Yên tĩnh nhìn mấy giây. Vậy mà cũng là ngồi xổm xuống soát người. Đương nhiên không có thu hoạch. thiếu nữ tranh thủ thời gian cáo trạng. Hắn cầm, cái gì đều thu đi. Bạch Hạo Nam chê cười từ trong túi móc ra chìa khóa. Túi tiền, nhựa plastic phong cái túi nhỏ. Nói thực ra cuối cùng đồng dạng hắn thật không có dự định cầm. Nhưng chính là nhanh tay thu hết. Trang Trầm Hương còn có thể cười. Trong ví tiền tiền ngươi giữ lại. Chìa khóa ông túi tiền cho ta. Bạch Hạo Nam không đem thư phong lấy ra. Hiện tại liền sẽ không ở trước mặt lấy tiền trong bọc tiền. Hắn còn không như thế keo kiệt. Chẳng qua là thu lấy chiến lợi phẩm khoái cảm mà thôi. Đem tiền bao cùng chìa khóa còn có tiểu túi nhựa đều đưa tới. Trang Trầm Hương thật từ trong ví tiền xuất ra mấy trương giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng. Sau đó đem thật dày túi tiền ném vào đến. Cứ như vậy đem thẻ ngân hàng tại nam nhân kia trên mặt quay hai lần. Nói cho ta mật mã, ta liền cho ngươi thống khoái. Không phải liền đem ngươi để ở chỗ này trả lại cho ngươi thua thần tiên nước. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu, bởi vì đây vốn chính là tiền của ta. Mặt xám như cho nam nhân khả năng còn không làm rõ ràng. Chính mình làm sao không hiểu thấu liền lật ra thuyền. Nghiến răng nghiến lợi lại toàn thân run rẩy. Nữ lão bản mặt trầm như nước. Ta đếm tới 3, 1, 2. Nam nhân kia cuối cùng từ răng trong khe gạt ra ta chữ. Trang Trầm Hương ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Quay đầu đối Bạch Hạo Nam. Làm phiền ngươi đi một chuyến. Bên trong tiền mặt 10% là cho tiền thưởng của ngươi thù lao. Cũng coi là ngươi tại chơi đùa chuyện kia tài chính. 990.423. Nói ra được thời điểm, Bạch Hạo Nam thế mà cảm thấy kia trong mắt có một vẻ ôn nhu chi sắc hiện lên. Bất quá hắn không cần suy nghĩ nhiều. Đưa tay tiếp nhận thẻ ngân hàng dẫn theo chi kia chứa ở câu cá trong bọc súng bắn tỉa liền xuống lâu. Thiếu nữ sửng sốt một chút vậy mà không lưu tại trên lầu, mà là đi theo Bạch Hạo Nam chạy xuống, cho nên xuống lầu trước, Bạch Hạo Nam bởi vì sau lưng tiếng bước chân nhìn lại mắt, lại trông thấy nữ nhân kia chính ngồi dưới đất thương binh bên người. Nhu hòa úi đầu cúi người đem trên trán ấn đến đối phương mặt đen thân bên trên. Không giống như là cừu địch một mất một còn, càng giống là, vậy ai? Bạch Hạo Nam mơ hồ nghe nói qua động vật gì là mẫu giao phối về sau muốn đem công giết vẫn lạc ăn. Bởi vì Trang Trầm Hương động tác này, lộ ra nàng trên lưng vừa vặn có một cây súng lục cán súng lồi ra đến. Dù là mình vừa mới mở 4 thương quật ngã 2 người, Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy có chút không rét mà run. Bởi vì chính mình là chính diện nổ súng giết chết. Mặt này mang ôn nhu ý cười chuẩn bị chờ lấy nổ súng giết người là chuyện gì con a? Phía dưới bảo tiêu ở giữa liền cũng có trước cầm súng trường cho Bạch Hạo Nam những người kia. Cho nên thiếu nữ đi theo Bạch Hạo Nam như thế xuống tới. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Bạch Hạo Nam nhặt được hộp đạn cất vào trong bọc đều đi đến mặt đường. Mới thở dài ra một hơi. Thiếu nữ yên lặng im ắng đi tại bên cạnh hắn, ở rất gần, cùng một chỗ im ắng song hành. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu nhìn mặt đường. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này mặt đường bên trên có duy nhất một nhà tự động máy rút tiền. Nghe nói mỗi ngày nhiều nhất chỉ có mấy vạn khối tiền thích hợp. Cho nên bị nện hai về máy rút tiền về sau, coi là đập ra liền có thể cầm tới tiền dân bản xứ rốt cục yên tĩnh. Đây đều là Arthur đi dạo trong trấn thời điểm nói cho hắn cố sự. Tìm tới cái kia khảm nạm tại quân doanh bên cạnh cửa chính tự động máy rút tiền. Buồng điện thoại giống như phòng đơn phía trên còn cần bắt mắt hán ngữ nhắc nhở tốt nhất là lưu lại. Đồng bạn ở bên ngoài nhìn xem. Đồng thời tại lấy tiền quá trình khóa kỹ kiếng chống đạn môn. Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười đi vào vừa muốn đóng cửa. Thiếu nữ cũng chui vào, chật hẹp không gian bên trong cơ hồ đều không tiện lắm xoay người. Bạch Hạo Nam coi như nàng là thay mặt mẫu thân giám sát mình thẩm tra số dư còn lại. Khóa lại môn, xác nhận bên ngoài thật không có ai nhìn chằm chằm nơi này. mới đem thẻ ngân hàng cắm đi vào, lại nghe thấy thiếu nữ thấp giọng, mẹ ta, hẳn là tại kia tòa nhà bên trên giết cha ta. Niệm niệm lải nhải Bạch Hạo Nam kém chút đem ngân hàng mật mã đều quên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.